Phần 42. Giữa gia đình. Năm tháng trôi qua, nhiều nhưng ngắn bởi vì chỉ có những ngày êm đẹp. Đứa bé không gia đình, không nơi nương tựa, bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời, lênh đênh chìm nổi, không có đèn pha chỉ đường giữa biển đời bát ngát, không bến bờ cắm neo. Đứa bé ấy ngày nay có một người mẹ, một chú em yêu mến nó và được nó yêu mến. Đứa bé khốn khổ đã nhiều đêm ngủ trong vựa cỏ hay bên cạnh chuồng bò, hoặc ở giữa trời tại một xó rừng nào đó. Đứa bé ấy ngày nay được về ngôi nhà của ông cha. Ở đây, tôi đã cúi đầu trên một cái bàn rộng bằng gỗ sồi lên nước đen nhánh và cặm cụi viết. Nhưng không phải tôi cần cù tra cứu gia phả hay giấy tờ lưu khế. Tôi chỉ ngồi ghi chép lại những kỷ niệm của tôi. Chúng tôi sắp làm lễ rửa tội cho đứa con đầu lòng, một đứa con trai tên Mattia. Dịp lễ này sẽ tập hợp tất cả những bạn bè trong đoạn đời cùng quấn của tôi. Tôi muốn trao tặng mỗi người một tập hồi ký ghi chép những sự việc trong ấy họ có đóng góp một vai trò để tỏ lòng biết ơn của tôi về sự giúp đỡ của họ hoặc về tình thương của họ đối với đứa bé lưu lạc đáng thương lúc bấy giờ. Viết xong mỗi chương, tôi gửi ngay đến cho thợ in bản đá. Và chính ngày hôm nay, tôi chờ người ta đưa những bản sách dập tự tích của tôi để về tặng cho mỗi người khách dự lễ một bản. Cuộc hội họp hôm nay là một sự bất ngờ cho họ và cả cho vợ tôi. Vợ tôi không mong mà sẽ được gặp bố, chị, anh và cô nữa. Chỉ có mẹ tôi và em tôi là có biết. Nếu không xảy ra việc gì trắc trở thì tối nay tất cả đều ở trong nhà tôi và tôi sẽ vui sướng được thấy họ quây quần bên bàn ăn gia đình. Duy có một người thiếu mặt trong ngày hội vui mừng hôm nay bởi vì tiền của không làm người chết sống lại. Cụ chủ thân yêu của cháu ơi, giá được phụng dưỡng tuổi già của cụ thì cháu sung sướng biết ngần nào. Nếu thế, hẳn cụ bỏ cái ống tiêu, tấm da cừu và chiếc áo nhung của cụ ra, cụ đã không lặp đi lặp lại cái câu: "Nào ta tiến lên các con." Được trọng vọng trong tuổi già, hẳn cụ có thể ngẩng cao cái đầu bạc rất đẹp và lấy lại tên tuổi của cụ ngày xưa. Ông già Vitalis vô gia cư sẽ trở lại làm nhà danh ca Carlos Bassani. Không làm được gì đối với cụ vì cái chết tàn nhẫn đã cướp cụ đi, thì cháu cũng cố vớt vát ít nhiều đối với vong linh cụ. Thế theo yêu cầu của cháu, mẹ cháu đã xây cho cụ một ngôi mộ trong nghĩa địa Montparnasse ở Paris, và cháu đã cho khắc tên Carlo Bassani lên bia mộ. Dựa theo những chân dung lưu hành thuộc cụ lừng lẫy tiếng tăm, cháu đã cho tạc một cái tượng bán thân bằng đồng đen để nhắc lại sự nghiệp vinh quang của cụ cho những người đã hoan hô cụ. Người ta đã dập cho cháu một mẫu tượng ấy, nó đang ở trước mặt cháu kia, ngồi đây chép lại những thử thách trong tuổi thơ. Khi sự việc tái hiện theo dòng năm tháng thì đã bao lần mắt cháu tìm hỏi mắt cụ. Cháu không quên cụ, cháu không đời nào quên cụ. Xin cụ tin thế. Trong đời sống hiểm nghèo của một thằng bé lưu lạc, sở dĩ cháu không vấp ngã là nhờ có cụ, nhờ những bài học của cụ, cụ chủ ạ. Cho nên trong mỗi lễ lạt ở nhà cháu, chỗ ngồi của cụ bao giờ cũng được kính cẩn dành lại. Nhưng mẹ tôi đang đi tới trong hành lang kia. Tuổi tác không làm phai nhan sắc của mẹ. Ngày nay tôi trông mẹ không khác ngày tôi gặp lần đầu trên thuyền thiên Nga, với dáng điệu cao quý đầy vẻ dịu dàng phúc hậu. Duy cái màn u hoài xưa kia luôn luôn phảng phất trên mặt mẹ thì bây giờ đã tan biến đâu mất rồi. Mẹ tôi tựa trên cánh tay Arthur, bây giờ thì không phải là bà mẹ nâng đỡ đứa con gầy còm khập khiễng nữa, mà là đứa con ân cần trìu mến đưa tay cho mẹ tựa. Đứa con ngày ấy nay đã trở thành một thanh niên đẹp, khỏe, thành thạo mọi môn thể thao, cưỡi ngựa cừ, chèo thuyền hay, săn bắt giỏi. Thế là trái với lời tuyên đoán của ông James Milligan, chuyện màu nhiệm đã diễn ra. Arthur không chết và sẽ không chết. Sau mẹ tôi và Arthur ít bước là một bà già ăn mặc theo lối nữ nông dân Pháp. Bà ẵm một đứa bé nhỏ tí bọc trong chiếc áo choàng trắng. Bà nông dân đó là má Barberin và chú bé tí hon là con tôi, thằng bé Mattia. Khi đã gặp mẹ tôi định mời má ở lại với chúng tôi, nhưng má không chịu. Má bảo: "Không, bé Remy à, lúc này chỗ của má không phải ở đây. Con sắp phải lo học hành để trở thành người hiểu biết. Má ở bên cạnh con có ích gì? Để má trở về cha Phanôn thôi. Rồi con sẽ trưởng thành, sẽ có vợ và có con. Lúc bấy giờ, nếu con muốn và nếu má còn sống, má sẽ trở lại với con để chăm nom các con của con. Má sẽ không là vú sữa của chúng như má đã là vú sữa của con, vì lúc ấy má già rồi. Nhưng già thì già, vẫn chăm sóc trẻ tốt. Già thì có kinh nghiệm, già thì ít ngủ. Và lại má sẽ thương cháu bé, và cái này thì con phải yên chí. Là má thì má không để cho người ta đánh cắp nó như chúng đã bắt con vậy đâu." Trước khi thằng bé ra đời, tôi đã đón má tận Chavanon. Má đã bỏ cả làng, bỏ cả nước, bỏ thói quen, bỏ bạn bè, bỏ con bò sữa, con bò chúng tôi biếu, để sang Anh ở với chúng tôi. Thằng bé Mattia của chúng tôi bú sữa mẹ, nhưng được má Barberin chăm sóc, bế bổng, dỗ dành và cưng nựng nữa. Má bảo má chưa thấy đứa trẻ nào xinh như thế. Arthur cầm theo một tờ thời báo. Nó để tờ thời báo xuống bàn làm việc của tôi, hỏi tôi đã đọc chưa. Tôi trả lời chưa đọc. Nó đưa ngón tay chỉ vào một tin thành viên mà tôi dịch ra như sau: "Một ngày gần đây, nghệ sĩ Mattia sẽ sang thăm thủ đô thành London. Mặc dù toàn bộ những buổi biểu diễn của nghệ sĩ đã được nhiệt liệt hoan nghênh ở đây, nghệ sĩ cũng sẽ giã từ chúng ta để sang nước Anh vì đã có lời hẹn trước. Chúng tôi đã nói về những buổi biểu diễn của nghệ sĩ. Những buổi biểu diễn ấy đã gây được xúc cảm nồng nhiệt nhất do sức mãnh liệt và tính độc đáo của nghệ sĩ, cũng như do tài nghệ của tác giả. Nói tóm lại, chỉ có thể nói rằng Mattia là Chopin của vĩ cầm." Không có bài báo ấy, tôi cũng không biết rằng chú bé đàn song, người bạn đồng nghiệp và những người học trò của tôi ngày ấy đã trở thành một nghệ sĩ lớn. Tôi đã chứng kiến sự phát triển và trưởng thành của Mattia. Khi ba anh em chúng tôi, Mattia, Arthur và tôi cùng học chung một gia sư, thì Mattia chậm tiến về môn tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Ngược lại, với những thầy dạy nhạc thì nó tiến nhanh đến nỗi rất dễ biết là lời tiên đoán của ông Espinassut, người thợ cạo kiêm nhạc sĩ thị trấn Mende, sẽ nghiệm. Tuy vậy, cái tin viết từ thành viên cũng làm cho tôi vui mừng hãnh diện, như chính mình cũng được hoan nghênh. Chứ không sao, Mattia không phải là một hiện thân khác của tôi, không phải là bạn nghề nghiệp, là bạn chí thân, là em ruột của tôi hay sao? Những vinh quang của nó cũng tức là của tôi, cũng như hạnh phúc của tôi là của nó vậy. Lúc này, người giúp việc mang vào cho tôi một bức điện. Có thể đây là chuyến vượt biển ngắn nhất, nhưng cũng không phải là chuyến dễ chịu. Và lại đã có chuyến vượt biển nào gọi là dễ chịu với mình chưa chứ? Dù sao mình cũng mệt quá, đến nỗi chỉ khi nghĩ tới Red Hill mới đủ sức báo tin trước cho cậu biết. Qua Paris, mình kéo luôn Christina cùng đi. Anh em mình sẽ đến Trafford vào lúc 4 giờ 10 phút. Cho đánh xe ra chờ trước nhé, Mattia. Đọc đến tên Christina, tôi nhìn Arthur, nhưng nó lờ đi. Cho đến khi đọc hết bức điện, nó mới ngẩng lên bảo: "Em muốn đi Trafford, em bảo thắng xe đây." Ý kiến tuyệt diệu, như thế lúc về chú sẽ ngồi đối diện với Christina. Nó không đáp, vội vã ra đi. Tôi quay lại mẹ tôi. "Mẹ thấy không, Arthur không giấu giếm sự săn đón của nó. Điều này có nghĩa lắm chứ." Tôi cảm thấy giọng mẹ tôi khi nói mấy tiếng ấy có chút gì không được vui lòng. Tôi bèn đứng lên, lại ngồi cạnh mẹ tôi, cầm bàn tay mẹ tôi lên hôn và nói bằng tiếng Pháp, thứ tiếng mà tôi thường dùng khi muốn nói chuyện thân tình với mẹ, như là một đứa con nhỏ của mẹ. "Mẹ thân mến của con, Mẹ ơi, mẹ không nên buồn phiền vì Arthur yêu Christina. Đúng là như thế thì cuộc hôn nhân sẽ không được coi là tốt đẹp. Bởi vì theo ý mọi người thì một cuộc hôn nhân tốt đẹp phải vừa có thế vừa có tiền. Nhưng đấy mẹ thử xem, việc của con không chứng tỏ rằng người ta có thể hạnh phúc, rất hạnh phúc không còn mức nào cao hơn nữa mà không cần người vợ của mình phải có thế có tiền đó ư. Mẹ không muốn cho em Arthur cũng hạnh phúc như con hay sao? Mẹ đã rất nuông chiều con bởi vì mẹ không nỡ lòng từ chối nguyện vọng của một đứa con, vì nó mẹ đã phải khóc suốt 13 năm trường. Vậy sao mẹ lại không thể dành tấm lòng ấy cho đứa con trai kia? Chẳng hóa mẹ rộng lượng với đứa con này hơn đứa con kia hay sao? Mẹ tôi đặt bàn tay lên trán và hôn tôi. Ôi, đứa con hiếu thảo của mẹ, ông anh hiền thảo của thằng em, con mới chí tình chí nghĩa làm sao. Bởi vì trước kia con đã để dành được nhiều tình cảm, nhưng mẹ ơi, đâu phải là về con, đây là việc của Arthur. Mẹ thử nghĩ xem, liệu em con còn tìm đâu được một người vợ dễ thương hơn Christina chứ? Con thì con chỉ thấy ở Christina, cô bé em của Mattia bạn con. Đúng thế mẹ ạ, và con xin chân thành thú nhận rằng tự đáy lòng con rất mong muốn một mối quan hệ hôn nhân có thể đưa Mattia vào gia đình ta. Arthur có tâm sự với anh về tình cảm và nguyện vọng của nó không? Thưa có, mẹ yêu quý của con ạ. Tôi vừa nói vừa mỉm cười, nó trình bày với con như với người anh cả. Và người anh cả có hứa là ủng hộ nó. Nhưng mẹ tôi ngắt lời. Vợ anh đến đấy, chúng ta sẽ nói chuyện Arthur sau. Vợ tôi, các bạn đã đoán ra, tôi không cần phải nói nữa chứ. Vợ tôi là Liz, em Liz bé bỏng, tế nhị, nhẹ nhàng và bay bổng. Liz không câm nữa, nhưng em lại may mắn giữ được sự tế nhị, sự nhẹ nhàng. Nó làm cho nhan sắc của em có cái gì như là nhan sắc của một nàng tiên. Liz không rời bỏ mẹ tôi từ độ ấy. Mẹ tôi đã chăm nom em, cho em ăn học và em đã trở thành một thiếu nữ đẹp nhất trong các thiếu nữ. Dưới con mắt tôi thì em có đủ tất cả tài năng, đức hạnh. Bởi lẽ tôi yêu em. Tôi xin mẹ cho tôi cưới em làm vợ. Liz vừa bước vào phòng vừa kêu. Ấy ấy, có việc gì vậy? Người ta trốn tôi nói chuyện riêng với nhau đấy nhá. Arthur vừa đi Trafford, chiếc xe lớn thì đi ferry. Thưa mẹ, thưa anh, có chuyện gì mà bí mật thế? Mẹ tôi và tôi cười, nhưng không trả lời. Tức thì Liz quàng tay qua cổ mẹ, âu yếm hôn và nói: Mẹ yêu quý, có mẹ tham dự trong âm mưu này thì con không lo ngại gì cả. Con yên chí rằng mẹ làm điều gì cũng vì hạnh phúc của chúng con, bây giờ cũng như bao giờ. Nhưng như thế con lại càng tò mò thêm. Thời gian trôi qua và chiếc xe đi ferry đón gia đình Liz có thể cũng sắp trở về. Thế là muốn đùa một chút với cái tò mò của Liz, tôi lấy cái kính viễn vọng vẫn dùng để nhìn ra biển theo dõi những chiếc tàu chạy ngoài đó. Nhưng đáng lẽ chiếu thẳng ra biển, tôi lại quay sang phía con đường mà sớm muộn chiếc xe cũng chạy qua. Tôi bảo Liz: Em hãy nhìn vào kính viễn vọng này, sự tò mò của em sẽ được thỏa mãn. Liz nhìn vào nhưng đâu có thấy gì ngoài con đường trắng xóa, bởi vì chưa có một chiếc xe nào hiện ra cả. Thế rồi đến lượt tôi ghé mắt vào ống nhòm, tôi dùng cái dòng của cụ Vitalis khi quảng cáo tiết mục mà nói với em. Thế nào, em không thấy gì qua ống kính này ư? Ồ, quả là kỳ diệu. Qua ống kính, anh thấy mình vượt biển sang tận đất Pháp. Này đây, một ngôi nhà duyên dáng ở quanh vùng Scott. Một ông già tóc bạc đang giúp hai người đàn bà đứng bên. Nhanh lên nào, kẻo lại chậm tàu. Và như thế thì tôi lại không kịp sang nước Anh để kịp dự lễ rửa tội cho cháu ngoại tôi đấy. Này cô Catherine, nhanh lên một chút, tôi van cô. Từ 10 năm nay ở chung trong nhà, bao giờ cô cũng rảnh rảng. Thế nào, con muốn nói gì, Antinette? Đấy đấy, lại cái cô nương sen đầm rồi. Vừa rồi bố trách móc cô Catherine hoàn toàn là thân tình đấy chứ. Có lẽ nào bố lại không hiểu được rằng cô Catherine là cô em gái tốt nhất trong các cô em gái trên đời. Cũng như con, Antoinette ơi, con là đứa con gái tốt nhất. Trước khi ra đi, ông lại căn dặn những người ở trong nhà trông nom các cây hoa khi ông vắng mặt. Chớ quên rằng chính tôi đã làm vườn trồng hoa, tôi đánh giá đúng công việc đấy. Tôi chuyển kính viễn vọng như tuồng lại nhìn qua một hướng khác. Giờ đây tôi lại thấy một chiếc tàu thủy, một chiếc tàu lớn từ quần đảo Antilles trở về và đương tiến vào cảng La Havre. Trên tàu có một chàng thanh niên trở về sau một chuyến khảo sát thực vật ở miền nam Amazon. Người ta nói chàng ta đưa về cả một loạt những cây cỏ châu Âu chưa từng biết. Giai đoạn đầu của khảo sát ấy rất là kỳ thú và đã được thuật lại trên báo chí. Tên chàng ta, Benjamin Aquin, đã nổi tiếng rồi. Chàng ta chỉ còn một mối lo. Không hiểu mình đến Le Havre có kịp đón tàu đi Southampton để cùng với gia đình đến lâu đài Milligan không? Kính viễn vọng của tôi kỳ diệu đến nỗi nó theo sát chàng ta. Và kìa, chàng đã kịp đáp tàu đi Southampton và sắp sửa cập bến. Thế rồi, kính viễn vọng lại chuyển qua hướng khác và tôi tiếp tục. Bây giờ thì không phải là chỉ có nhìn thấy mà tôi còn nghe thấy nữa. Có hai người ngồi trong toa tàu, một già một trẻ. Cụ già nói, chuyến đi này nhất định bổ ích cho chúng ta, bổ ích vô cùng cụ giáo ạ. Này Alexi thân mến, không những chúng ta được bắt tay Remy vốn không bao giờ quên chúng ta, mà chúng ta lại có dịp xuống thăm những mỏ đá ở xứ Calais nữa. Cháu sẽ tiến hành được nhiều chuyến quan sát lý thú và lúc trở về cháu sẽ có thể góp phần cải tiến được công việc ở La Truy, như vậy lại tăng thêm uy tín cháu ở đó. Địa vị của cháu ở mỏ cháu đã đạt được bằng việc làm của cháu. Về phần bác sẽ theo mang về những mẫu đá góp thêm vào bộ sưu tập của bác mà thành phố Vasseur đã vui lòng nhận tặng. Thật là không may mà chú Gaspard lại không đến được. Tôi đương định nói gì nữa, nhưng Liz đã đứng cạnh tôi. Em ôm chặt lấy đầu tôi mà vuốt ve, khiến tôi không còn nói được gì nữa. Em nói, giọng run run vì cảm động. Ôi, một sự bất ngờ êm dịu quá. Không phải cảm ơn anh đâu, mà chính người phải cảm ơn là mẹ. Mẹ đã muốn được họp mặt với tất cả những người nào đã ăn ở tốt với đứa con bơ vơ của mẹ. Nếu em không bưng miệng anh lại thì em còn được biết rằng chúng ta còn chờ đợi cả anh chàng bốp tốt bụng đã trở thành người hề nổi tiếng nhất nước Anh. Cùng với người anh của anh ấy, anh này vẫn chỉ huy con tàu Nhật Thực. Có tiếng một chiếc xe lăn trên đường vang tới chúng tôi, rồi ngay sau đó là một chiếc xe nữa. Chúng tôi chạy lại cửa sổ và Liz nhận ra trong xe có bố em, cô Catherine, chị Antoinette, các anh Alexi và Benjamin. Bên cạnh Alexi có một cụ già đầu bạc phơ, lưng còng, đó là cụ giáo. Ở đầu kia, một chiếc xe không mui chạy đến, trong đó Mattia và Christina đang đưa tay vẫy chúng tôi. Rồi sau chiếc xe đó, lại một chiếc nữa, do chính anh Bob đánh xe. Anh Bob có đầy đủ dáng điệu một khách thượng lưu, còn ông anh của anh vẫn là cái người thủy thủ rất hắc ngày xưa đã đổ chúng tôi lên bộ ở Isny. Chúng tôi vội vã xuống cầu thang để đón chào khách từ dưới thềm nhà. Mọi người đoàn tụ chung quanh bàn tiệc và dĩ nhiên là chúng tôi nhắc chuyện dĩ vãng. Mattia nói, hôm trước đây ở Bath, tôi có thấy trong sòng bạc một nhà quý tộc răng trắng ởn và nhọn hoắt cứ mỉm cười luôn mặc dầu bị thua hoài. Ông ta không nhớ ra tôi và tôi đã hân hạnh được ông ta xin một đồng florin để đặt vào một cửa ăn chắc, coi như là hùn vốn để đánh mà. Quả là không may cho công ty, ông James Milligan thua tiếng bạc ở đấy. Mẹ tôi bảo, anh Mattia thân mến, sao anh lại nói chuyện ấy trước mặt Remy? Nó rất có thể gửi tiền giúp đỡ ông chú nó đấy. Hẳn là thế đấy, thưa mẹ yêu quý ạ. Mẹ tôi lại hỏi, vậy thì hắn đền tội bằng cách nào? Đền tội ở chỗ, chú con xưa nay ruồng bỏ tất cả chỉ để chạy theo tiền tài. Bây giờ phải sống nhờ vào những kẻ mà ông ta đã hành hạ và muốn cho chết đi. Anh Bob nói thêm, tôi cũng được biết tình hình bọn đồng lõa của hắn. Mattia hỏi, tên Driscoll ghê tởm ấy à? Không phải tin Driscoll, tên này thì vẫn còn bị đi đày nơi đảo xa, nhưng mà tin của gia đình Driscoll. Con mụ Driscoll bị chết cháy. Một hôm mụ ta nằm vào đống lửa mà cứ ngỡ là nằm gục trên bàn. Còn hai thằng Allen và Ned mới đây lại bị bắt và phạt án đầy. Chúng nó theo chân cha chúng. Thế còn Kate? Con bé Kate chăm sóc ông nó hiện còn sống. Hai ông cháu vẫn ở tại sân sư tử đỏ. Lão cũng có tiền, họ sống không đến nỗi khổ đâu. Mattia vừa cười vừa nói, nếu cô bé mà kém chịu rét thì cũng đáng thương thật. Lão già không ưa cho ai lại gần lò sưởi của lão đâu. Mỗi người đều góp một phần để phục hồi dĩ vắng. Chẳng là tất cả chúng tôi đều có những kỷ niệm chung, ngồi nhắc lại với nhau thì rất ly thú hay sao? Đó là sợi dây liên lạc giữa mọi người hôm nay. Tan tiệc, Mattia lại gần tôi, kéo tôi đến một cửa sổ, nói, mình nảy ra một ý kiến, chúng mình đã bao nhiêu lần đánh đàn vì khách qua đường thì cũng phải có một lần đánh đàn cho người thân nghe với chứ. Thế đối với cậu, không có thú vui gì mà thiếu âm nhạc được hay sao? Ở đâu, bao giờ và dù thế nào cũng mặc âm nhạc cái đã. Cậu có nhớ con bò sữa của chúng mình kinh sợ cái âm nhạc của cậu thế nào không? Cậu sẵn lòng hát bài dân ca thành Nalep chứ? Sẵn lòng lắm, bởi vì chính nó đã làm cho Liz hết câm. Thế là chúng tôi đi lấy nhạc cụ. Mattia giở một cái hộp lót nhung rất đẹp, lấy ra một cây vĩ cầm cũ kỹ, đáng giá 2 franc nếu đem đi bán. Tôi thì rút trong bao đàn ra một cây thụ cầm mặt gỗ đã trở lại với màu sắc thiên nhiên vì gội nhiều mưa gió. Mọi người xúm xít quanh chúng tôi. Lúc ấy một con chó đi đến, con Capi quý hóa đã già lắm rồi. Nó điếc tai nhưng mắt vẫn trông rõ. Nằm trên gối nệm, nó nhận ra cây đàn quen thuộc, cho nên nó đi khập khiễng đến đây để diễn trò. Nó ngoạm một cái, nó định đứng lên hai chân sau để diễu qua một vòng trước chư vị khán giả. Nhưng nó không đủ sức, nó bèn ngồi xuống đặt một chân vào trước ngực, trịnh trọng chào. Xong bài hát của chúng tôi, Capi gắng gượng đứng lên đi thu tiền. Mỗi người bỏ phần của mình vào đĩa và con chó khôn xiết vui sướng về khoản thu nhập mang đến cho tôi. Đây là khoản thu lớn nhất trong đời làm trò của nó. Chỉ toàn những đồng vàng và đồng bạc cộng lại được đến 170 franc. Tôi hôn lên mõm chú Capi như xưa, lúc chú đến an ủi tôi. Việc ôn lại những ngày cơ hàn thủa bé này gợi cho tôi một ý kiến. Tôi nói, món tiền này sẽ là món tiền đóng góp đầu tiên để thiết lập một quán trọ và nhà cứu tế cho những trẻ đàn xong. Mẹ tôi và tôi sẽ bỏ nốt ra cho đủ. Mattia hôn tay mẹ tôi, nói, thưa bác yêu quý, cháu xin góp một phần nhỏ mọn vào công cuộc từ thiện đó của bác. Nếu bác vui lòng nhận thì cái khoản thù trong đêm hợp tấu đầu tiên của cháu ở London, cháu sẽ bỏ thêm vào cái món thu của chú Capi. Bài viết của tôi còn thừa lại một trang giấy. Đó là trang dành để chép lại bài hát thành Naleps. Mattia giỏi nhạc hơn tôi, được giao cho ghi chép bài hát ấy. Bài ca thành Naleps. Cửa sổ đóng sao nàng khắc nghiệt, khiến bao phen ta hiếu hắt thẫn thờ. Trái tim ta bừng lên trăm nến thắp, mà lạnh lùng, người đẹp vẫn thờ ơ. Nàng hãy nhìn băng tuyết kiêu xa, trong giá lạnh mặc người tha hồ ngắm. Còn ta say đắm vì nàng, hờ hững nàng để ta thành héo khô. Ta muốn hóa thân thành trẻ nhỏ, xách ấm sành đây đó lang thang. Lân la tìm đến lầu trang, miệng giao nước uống mời nàng hãy mua. Người đẹp trên lầu cao nhìn xuống, hỏi nước kia anh bán là bao. Ngước trông tôi đáp nghẹn ngào, lệ tình tôi đấy xin trao riêng nàng. VTC Now.